Cực phẩm rẻ quý, chương 83, tìm chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân trong thành phố cũng nghe tin ba anh lần lượt kéo đến thăm, riêng Bắc Hà ngày nào cũng đến thăm một lần. Nếu như chuyện này anh không nhờ Bàng Kim Xuyên giúp đỡ thì sẽ chẳng có gì như hiện tại. Bắc Hà cảm thấy rất áy náy, luôn nói lời xin lỗi trước giường của Bàng Kim Xuyên, nhưng nếu một lời xin lỗi có ích thì làm sao có nhiều chuyện đáng hối hận như vậy. Bàng Phi không ép mọi người đến thăm ba mình, nhưng có một số người thật sự khiến lòng người khác nguội lạnh. Người nhà bị hại thậm chí chưa xuất hiện một lần nào. Phải biết rằng, những rắc rối của Bàng Kim Xuyên lần này cũng đều là do nhà đó khơi mào trước. Hơn nữa khi sự việc xảy ra, Bàng Phi bận rộn khắp nơi đòi quyền lợi cho bọn họ, nhưng bây giờ Bàng Kim Xuyên xảy ra chuyện, họ thậm chí không một lời hối lỗi hay một lời cảm ơn. Nói không buồn bực đó là giả, khẩu hiệu phục vụ nhân dân cũng không thể thuyết phục được Bàng Phi chút bỏ được lửa giận trong lòng. Quân giải phóng nhân dân cũng là con người, cũng có người thân, có gia đình, vậy tại sao lại phải đối xử như vậy? Điều khiến mọi người tức giận hơn cả chuyện Bàng Kim Xuyên yêu cầu một lời giải thích cho dân trong thành phố cũ dần dần biến thành Bàng Kim Xuyên muốn trục lợi từ nó. Tin đồn luôn luôn đáng sợ, một truyền 10, 10 truyền 100, ngay cả những người quen cũ từng đến thăm Bàng Kim Xuyên cũng từ từ không đến nữa. Chỉ có Bác Hà và con trai thường xuyên đến thăm, nhưng đây rốt cuộc cũng là điều khiến lòng Bàng Phi nguội lạnh. Ba làm việc đó là vì cái gì? Có thật là vì đạt được lợi ích mà có thể giữa ban ngày ban mặt gây náo loạn trước cửa công ty của người khác? Không biết bộ não của đám người đó làm bằng gì? Nói cách khác, tâm trí con người là ích kỷ, trừ khi bạn làm điều gì đó thực sự khiến họ cảm thấy thật sự có lợi cho họ, bằng không họ sẽ luôn nghi ngờ bạn, hiểu lầm bạn. Anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi chăm sóc cho. Khi nhà họ Bàng xảy ra chuyện như thế này, An Giao cũng muốn giúp gì đó, nhưng tiền cô gửi Bàng Phi không cần, cô muốn đổi canh đêm với anh cũng không chịu. Đã 5 ngày rồi, Bàng Phi và Bàng Yến đều túc trực ở đây, thân thể của bọn họ chắc chắn sẽ quá sức. Bàng Phi không nói, ngồi như một người gỗ, và không biết mình đang nghĩ gì. An Giao cầm lấy tay anh đặt ở trong lòng bàn tay, giọng điệu ấm áp. Nghe tôi nói, anh đi nghỉ ngơi đi, nếu như anh suy sụp gia đình này phải làm sao bây giờ? Yến Tử, còn em, cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi ở đây canh chừng, hai người còn không yên tâm sao? Hai anh em đều như bị điếc, một người tiếp tục im lặng, người kia tiếp tục bận rộn, lau cái này, cái kia cho Bàng Kim Xuyên. Đột nhiên, một màu đen thoáng vụt qua trước mắt Bàng Yến, cô ấy loạng choạng lùi lại hai bước rồi ngã xuống. An Giao vội vàng đỡ cô ấy, đau lòng nói, nhìn xem cô nhất định phải để thân thể của mình bị suy nhược như thế này à, nếu cô ngã xuống, ba bên này sẽ làm sao đây? Đôi mắt của Bàng Phi cuối cùng đã có thần sắc khác với vừa rồi, trong lòng anh đau cho Bàng Yến, và cũng đang tự trách chính mình. Kể từ sau vụ tai nạn của Bàng Kim Xuyên tới nay, hai người họ đều im lặng hoặc tự tê liệt với sự bận rộn của mình, nhưng liệu ba có thể tỉnh dậy nếu cứ thế này? Cuộc sống phải tiếp tục, mọi thứ phải tiếp tục, An Giao nói đúng, họ không thể gục ngã, và ba họ vẫn cần họ. Yến Tử, em nghỉ ngơi đi, anh nói với Bàng Yến. Bàng Yến ngồi ở mép giường gắng sức lên giọng, khẽ lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, em muốn ở lại chăm sóc cho ba. An Giao yêu cầu anh đi cùng Bàng Yến, nếu không cô gái này nhất định không muốn rời đi. Không nói một lời, Bàng Phi nắm tay Bàng Yến bước ra ngoài. Sự mệt mỏi trong những ngày qua khiến cơ thể của Bàng Yến bị tiêu hao quá nhiều, cơ thể vừa mới hồi phục chưa lâu, Bàng Phi chỉ biết rằng anh đang sa vào chuyện của ba mình mà bỏ qua sức khỏe của em gái mình, bây giờ cũng rất yếu, và không nên làm việc quá sức. Vì vậy, anh phải ép buộc em gái mình rời đi, buộc cô ấy phải về và nghỉ ngơi thật tốt. Bàng Yến không muốn về nhà, xa quá nên hai anh em thuê khách sạn gần đó. Bàng Phi không thể ngủ, đầu óc anh chỉ toàn là việc của ba. Mấy ngày nay anh đều nghĩ đến bệnh tình của ba mình, cho dù bị cao huyết áp nghỉ ngơi một lát cũng có thể sớm bình phục, sao lần này lại gây ra nhiều bệnh như vậy. Sau khi sắp xếp cho em gái, Bàng Phi đến trước cửa cao ốc tập đoàn La Thị, tòa cao ốc La Thị cao lớn, nhộn nhịp hối hả, tất cả những gì ba anh làm đều không ảnh hưởng đến họ dù chỉ là nhỏ nhất. Bàng Phi nhìn quanh, sau đó bước vào tòa nhà công ty. Thật tình cờ anh gặp Lý Huy bước ra từ tòa nhà, mũi của Lý Huy vẫn còn dính băng gạc, một cú đấm hôm đó suýt chút nữa làm gãy mũi ông ta. Với tính khí hống hách và kiêu ngạo của tên này, bị Bàng Phi tặng cho một cú đấm ắt sẽ trả thù mới hà dạ, nhưng hết lần này tới lần khác người này lại im hơi lặng tiếng, chuyện này quá không hợp với lẽ thường. Sự kết hợp của những điều này khiến Bàng Phi cảm thấy rằng chuyện của ba mình chắc chắn không phải là tai nạn mà là do có người gây ra. Và, Lý Huy này phải biết điều gì đó. Bàng Phi chặn đường Lý Uy, ông ta theo bản năng lùi lại một bước, đây là phản ứng bản năng khi con người ta sợ hãi. Ông ta sợ Bàng Phi, ông ta sợ cái gì? Ở thành phố cũ xảy ra chuyện lớn như vậy, tên này chưa từng nói lời nhẹ nhàng, hiện tại lại vì từng bị Bàng Phi đấm mà sợ hãi, chuyện này có thể sao? Chỉ có một lý do, ông ta bởi vì sự việc nào đó mà sợ Bàng Phi, sự việc này có liên quan đến chuyện của Bàng Kim Xuyên hay không? Đừng có gây chuyện, ở đây có camera giám sát. Lý Uy Uy hát IOTAP, những lời này của ông ta càng làm cho Bàng Phi có linh cảm, giám sát. Bàng Phi đương nhiên không có thẩm quyền để giám sát họ, nhưng Diệp Nguyên có quyền hạn đó. Sửa chữa, sớm không sửa, muộn không sửa, ba tôi gặp tai nạn mới mấy tiếng đồng hồ, anh không thấy chuyện này trùng hợp quá mức sao? Diệp Nguyên nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng anh nói rằng chúng ta không thể quản được khi nào người ta muốn sửa chữa nó mà đúng không? Nếu điều này thực sự là những gì họ đã làm, thì đó cũng là một kế hoạch đã được hoạch định từ trước. Cho là không có quyền giám sát là Bàng Phi hết cách, không phải là còn có Lý Uy, người biết rõ tình hình sao? Đêm hôm đó, Bàng Phi đặc biệt đợi Chê Y Đường về nhà của Lý Uy, khi ông ta phát hiện ra thì đã quá muộn, Bàng Phi đã bắt gặp. Bàng Phi đá ông ta Chê Y mặt đất một lúc không dậy nổi, Lý Uy hoảng sợ. Anh phạm pháp, tôi muốn kiện anh. Kiện, tôi sẽ cho ông một cơ hội để kiện, nhưng trước khi khởi kiện tôi, xin hãy trả lời vài câu. Bàng Phi đá một cái, lật ngửa người của Lý Uy và thuận chân đạp vào ngực ông ta. Lý Uy chỉ cảm thấy như có một tảng đá lớn đè lên ngực mình, khiến ông ta khó thở. Nói đi, ba tôi đã xảy ra chuyện gì? Lý Uy đương nhiên không dám nói ra sự thật, nếu không La Lượng sẽ giết hắn. Ông ta cao huyết áp ngất đi, anh muốn tôi nói cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ba tôi xảy ra chuyện, công ty của các ông đang phải bảo trì. Đừng nói với tôi đó là sự trùng hợp. Bàng Phi gia tăng sức mạnh cho đôi chân của mình, Lý Uy chỉ cảm thấy lồng ngực của mình sắp chìm xuống, trái tim ông ta dường như bị bóp chặt đến sắp vỡ tan. Cảm giác này siêu khó chịu, thực sự là siêu khó chịu. Tôi đã nói điều này trăm lần nghìn lần, ba anh ngất đi vì cao huyết áp, ông ấy không liên quan gì đến chúng tôi. Lý Uy vô cùng đau đớn, sắc mặt tái nhợt bất thường. Có rất nhiều cách để bắt một người nói ra sự thật, Bàng Phi có ngàn vạn cách đối phó với Lý Uy. Ông ta nghĩ rằng Bàng Phi thật sự không dám làm gì nên không chịu nói sự thật, nhưng nếu ông ta nghĩ sai thì sao? Bàng Phi ném ông ta vào xe, lái ra đường cao tốc. Đây là đường cao tốc có nhiều xe cộ qua lại, tốc độ ô tô hơn 100 km. Anh đạp Lý Uy ra giữa đường cao tốc, một chiếc xe phóng nhanh lướt qua Lý Uy phát ra tiếng. Vút, Lý Uy sợ hãi ôm đầu rú lên, ông ta chạy sang một bên đường, Bàng Phi đá ông ta trở lại giữa đường một lần nữa. Ông ta có thể tránh một lần, cả đêm có thể tránh sao? Chiếc xe lao vút qua giống như dã thú có thể ăn thịt người, từng chút một phá hủy phòng tuyến trong lòng Lý Uy. Sau khi hai chiếc xe gần như muốn kẹp ông ta thành thịt, phòng tuyến trong lòng Lý Uy cuối cùng cũng sụp đổ. À, tôi nói hết. Bàng Phi kéo cổ áo ông ta trở lại một khu đất, bật chức năng ghi âm của điện thoại, đối mặt với Lý Uy. Mặt Lý Uy đã tái đi vì sợ hãi, trong đầu không còn ý thức, ông ta nói hoàn toàn theo bản năng. Ông ta giải thích mọi chuyện xảy ra trong phòng làm việc của La Lọng hôm đó. Tất cả đều là do La Lượng nhúng tay, không liên quan gì đến tôi, thật sự không liên quan gì đến tôi. Bàng Phi vốn đã cho rằng ba mình bị hãm hại, nhưng khi nghe sự thật anh không thể kiềm chế cơn tức giận của mình. Ba anh cả đời ngay thẳng, huy chương nào của dòng họ cũng vang dội, giờ nghỉ hưu ở quê nhà, nhiều vị lãnh đạo thành phố cũng phải kính nể gọi ba anh là thầy Bàng. La Lượng dám đối xử với ba anh tàn nhẫn như vậy, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Sự tức giận vô tận trào ra từ đôi mắt đen, như một con dã thú ăn thịt người. Lý Uy loạng choạng bò chạy, Bàng Phi cũng không đuổi theo, người đã gây ra phiền phức cho ba là La Lượng, oan có đầu nợ có chủ, anh muốn tìm La Lượng báo thù. Reng reng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là của An Giao. Sau khi Bàng Yến tỉnh dậy, thấy Bàng Phi đã mất tích, cô nhìn xung quanh và không thấy Bàng Phi đâu cả. Cả hai lo lắng cho sự an toàn của Bàng Phi nên An Giao đã gọi cho anh ta. Bàng Phi chỉ liếc nhìn tên người gọi rồi ngắt cuộc gọi. Tắt máy, nhảy xuống xe đi tìm La Lượng để giải quyết. Anh ta đang lái chiếc BYD điên cuồng chê y đường cao tốc. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã phát hiện Lý Uy đang chạy điên cuồng chê y đường. Lý Uy như bị điên, ông ta chạy vòng ra giữa đường thì bị một chiếc xe tải lao tới hất tung một cái. Rầm, rồi đổ bộ vào lề đường. Bàng Phi không tin vào quả báo, nhưng vào lúc này, anh tin vào điều đó. Cách chương.